Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, đáng thương bệnh thần kinh. Phạm vi nổ là 10 cây số, ngươi là trốn không thoát. TT, toàn thân quang mang nở rộ, tim hắc cầu càng phát ra nồng đậm dọa người. Hoảng sợ đi, sợ hãi thán phục đi, tuyệt vọng đi, thút thít đi, Kaki. Kaki, Deidara thân ảnh đã hư huyễn đến, không cách nào thấy rõ. Đây chính là ta nghệ thuật đúng vậy nổ tung. Thật là một cái đáng thương bệnh thần kinh. Yamagi Shinki đem Gara thân thể ôm. Đối Deidara nói, tuy nhiên đoán chừng ngươi là nghe không hiểu. Nhưng ta vẫn là hảo tâm nói cho ngươi đi từ cùng ngươi chiến đấu ban đầu lúc. Ta liền tại khu vực này bố trí xuống huyễn thuật. Nơi này là chủ công trận. Ong ong, lời còn chưa dứt, rừng rậm chung quanh bỗng nhiên hiện ra từng chuôi băng quang trường kiếm. Có chừng hơn 10 thanh, lấy Yamagi Shinki làm trung tâm thành hình tròn sắp xếp. Phương viên vài trăm mét không gian đều bị bỗng nhiên phun tỏa hào quang bao phủ. Ta biết ngươi đã nói không ra lời, nhưng là đâu? Ta vẫn là hảo tâm nói cho ngươi tiếp xuống hội chuyện phát sinh, xoẹt xoẹt xoẹt đạo đạo kiếm quang. Từ chung quanh bắn tới, toàn bộ tụ tập tại Yamagi Shinki trên thân, cùng mi tâm nghĩ viêm trường kiếm thể kêu gọi lẫn nhau. Tiếp xuống nơi này sẽ xuất hiện một cái 10 cây số phương viên cự khanh. Nhưng ta hội trong khoảnh khắc đó tính cả Gara cùng một chỗ biến mất. Tiến vào ta ảo thuật không gian, Yamagi Shinki phảng phất nhìn thấy chướng mắt quang mang dưới. Deidara trào phúng ánh mắt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì là cảm thấy ảo thuật không gian vẫn còn đang nguyên tại chỗ. Không có khả năng đào thoát nổ tung đúng không? Hắn bỗng nhiên tiếu tiếu. Một mảnh mây trôi nước chảy. Trên thực tế ta cũng không có hoàn toàn minh bạch là nguyên lý gì nhưng là thật thật giả giả hư. Hư thực thực liền vô pháp nói rõ ta cho rằng ta là thật ta chính là thật hì hì tư tư như. Chuông bạc thanh âm tại não hải nhớ tới. Nếu như chủ nhân ca ca biết là chuyện gì xảy ra lời nói. Sẽ bị thế giới chi lực bài xích cho nên coi như huyễn thuật là được rồi kỳ thực ở cái thế giới này. Đến đúng vậy huyễn thuật mà Yamagi Shinki lắc đầu. Đối trước mắt cách đó không xa cái kia chiếu lấp lánh năng lượng cầu nói. Deidara. Về sau có cơ hội lời nói. Ta cho ngươi thêm nói cái gì gọi nghệ thuật đi ha ha. Nên từ tiểu quỷ đây là Deidara tối hậu. Tiếng lòng oanh. Kinh thiên động địa nổ tung bao phủ toàn bộ thế giới. Sasori. Đến tối hậu ngươi vẫn là thư giãn. Trên đất trống. Chiyo bà nhìn lấy bị cha cùng mẹ hai cái khôi lỗi cho đâm xuyên lồng ngực thiếu niên. Nói. Lời như vậy. Ngươi liền không có cách nào động. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đi tuy nhiên thân thể ngươi là khôi lỗi. Nhưng chỉ cần ngươi còn sử dụng chakra. Trên thân liền khẳng định có một phần là thân thể Chiyo bà trên mặt nếp nhăn ngang dọc. Thần sắc cũng không có cái gì đánh bại cường địch vui sướng bộ dáng. Đó chính là ngươi nhược điểm khôi lỗi thân thể chỉ là nhân ngẫu mà thôi. Thân thể ngươi cũng chỉ có bộ ngực cái kia chế tạo chakra bộ vị. Hừ, Sasori lãnh hừ một tiếng. Nói, tính ngươi đoán đúng, nhưng vậy thì thế nào đâu? Ngươi cứu chẳng nhiều cái nhất vĩ Jinchuriki, còn thuận tiện bồi lên Konoha trọng yếu nhất đời mới. Bọn họ sẽ không bỏ qua xa ẩn thôn, Chiyo bà lắc đầu. Nói, Yamagi Shinki hắn chỉ dựa vào phân thân liền có thể kéo ngươi lâu như vậy. Càng là ta đánh bại ngươi quan trọng, ta tin tưởng hắn so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Thể càng sẽ không thua ngươi cái kia đồng bạn. Liền xem như Gara hắn cũng sẽ mang về. Sasori khóe miệng khẽ nhúc nhích. Tự hồ là tiếu tiếu. Nói không sai. Hắn so ta cùng Deidara đều mạnh hơn nhưng chính là bởi vì như thế. Deidara rất có thể sẽ nổi điên nói như vậy. Không ai có thể sống sót. Ừ, đúng lúc này. Sasori cùng Chiyo bà như có cảm giác đồng thời quay đầu nhìn về phía phương xa. Nơi đó đang có một đạo chướng mắt quang mang nổ tung. Nghĩ không ra hắn thật tự bạo, Sasori động dung nói. Oanh, cái này nổ tung là như thế khoa trường. Nóng rực quang mang đỉnh thiên lập địa. năng lượng khu vực tiếp tục khuếch tán. Cơ hồ là đến bọn họ trước mắt mới tính đình chỉ. Đại địa tại rung động. Sơn hà đang lan lộn. Một phái tận thế cảnh tượng. Rất lâu mới bình ổn lại. Cái này đây là ngươi cái kia đồng bạn lấy ra. Chiyo bà ngây ngốc nhìn lấy trước mắt. Không nhìn thấy bờ cự khanh. Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Sasori trên mặt cũng có chút kinh sợ. Lẩm bẩm nói. Ta tuy nhiên có đoán trước. Nhưng cũng không nghĩ tới hội khoa trương như vậy. Cái người điên kia. Bá đúng lúc này. Từng đạo hắc ảnh từ đằng xa vọt tới. Trong chốc lát đi vào thâm uyên trước. Đồng thời đem Chiyo bà cùng Sasori vây vào giữa. Những người này chính là xa ẩn thôn tới trợ giúp ninja. Không chỉ có Temari cùng Kankuro. Thậm chí còn có chúng bẫy dập Hyuga, Hinata, Inuzuka, Kiba, dầu ngươi Sino ba người. Bọn họ thoát khỏi bẫy dập vừa vặn gặp được cứu viện bộ đội. Lúc này mới cùng một chỗ đến. Chiyo bà nơi này xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn qua cự khanh yên lặng ngẩn người. Temari thanh âm ngược lại là nhắc nhở bọn họ. Bận bịu đem ánh mắt nhìn về phía trung ương Chiyo bà. Đây là Yamagi Shinki cùng địch nhân chiến đấu tạo thành. Chiyo bà câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ. Ai dám tin tưởng trước mắt mười mấy cây số phương viên cự khanh. Lại là ninja đối chiến kết quả. Cái kia còn là người sao? Kỳ thực tại Hokage thế giới bên trong. Thật là có rất nhiều có thể đánh ra bực này hiệu quả tình huống bất quá. Những cái kia cũng thật không thể tính là người. Cái kia Shinki quân hắn ở đâu? Chấm than. Hyuga Hinata nhịn không được từ phía sau đi đến trung ương. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Inuzuka Kiba cùng Akamaru đồng thời kéo lên mũi. Sau đó liếc nhau. Đều lắc đầu biểu thị không có Yamagi Shinki mùi vị. Inuzuka Kiba trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi. Hắn không phải là ở chỗ này chết đi. Chiyo bà trầm mặc không nói. Ngược lại là kéo dài hơi tàn. Sasori cười lạnh nói. Các ngươi cảm thấy. Phương viên 10 cây số dưới vụ nổ. Còn có người có thể sống sót sao? Hyuga Hinata thân thể lắc lắc. Bên cạnh Temari thấy một lần. Vội vàng đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể. Nàng thần sắc phức tạp. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Dù sao Yamagi Shinki là tại cứu viện xa ẩn thôn tình huống dưới xảy ra chuyện. Cái kia Gara đâu? Hắn thế nào? Temari nhịn không được hỏi. Chiyo bà đưa tay chỉ trước mắt cự khanh. Không nói gì. Nhưng nàng phản ứng lại làm cho Temari tâm chìm xuống. Nỗ lực nhiều như vậy tối hậu vẫn không thể nào cứu trở về hắn sao? Bên người thân thể mềm mại bỗng nhiên đưa nàng đẩy ra. Temari sững sờ nhìn lại. Đã thấy Hyuga Hinata lung la lung lay đi thẳng về phía trước. Hinata, người muốn đi đâu? Temari hỏi. Nữ hài bóng lưng đón đến. Nàng nắm thật chặt thanh tú quyền đầu. Run giọng nói. Hắn nhất định sẽ không cứ như vậy. Ta muốn đi tìm hắn. Rõ ràng nói xong phải cho ta hạnh phúc. Người rõ ràng hứa hẹn qua nói muốn áp đảo Hyuga nhà nói sẽ lấy ta. Tại sao có thể nuốt lời đâu? Ngươi nhanh trở lại cho ta. Gần như sụp đổ Hinata dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.